Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, vô tình trong lời nói. Thẩm Minh Nguyệt nức nở nói, mẹ ta không đồng ý ta gả cho Cố Việt, nói nhà bọn họ trước đây là hỗn hắc. Ta nói với nàng, nhà bọn họ hiện tại đã tẩy bạch, nàng cứ không tin, còn nói ta nếu nhất định phải gả cho hắn, nàng phải đi tử. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai Minh Nguyệt cùng Cố Việt lẫn nhau cố ý. Bất quá, bọn họ vì sao nhường Mộ Thanh Nghiên lưng nồi? Đánh cái gì chủ ý? Mộ Thanh Nghiên, ngươi cùng Cố Việt ở chung đã bao lâu? Không bao lâu, đầu tiên là công tác quan hệ. Sau này, tháng trước hắn hướng ta thổ lộ. Ta đáp ứng rồi, nguyên tưởng rằng ba mẹ sẽ không phản đối. Kết quả, ba là không phản đối. Mẹ lại muốn tìm cái chết. Mộ Thanh Nghiên hoạt kê. Mẹ ngươi hiện tại sống rất tốt, ngươi cảm thấy nàng bỏ được tử sao? Thẩm Minh Nguyệt gào khóc, ô, nàng sống không tốt, nàng khoảng thời gian trước kiểm tra được ung thư dạ dày. Sống không được 2 năm, đại ca, đại tổ, các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ à? Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên muốn nói, vậy ngươi nhóm sẽ chờ 2 năm. Nhưng lời này, Lý Chân lại vô tình, bọn họ đành phải nuốt trở lại những lời này. Trao đổi qua một ánh mắt sau, Thẩm Tiêu Nhiên nói, chậm rãi khuyên, ta nhường ba đi khuyên nhủ mẹ ngươi, được không? Minh Nguyệt luôn luôn có này nguyện vọng, gật gật đầu, hảo, hai người hảo hảo trấn an qua Thẩm Minh Nguyệt. Lại cùng đi tìm Cố Việt, Cố Việt nhìn đến bọn họ vẻ mặt giới cười, đại ca, đại tổ, các ngươi rốt cục đến. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên, tiểu tử này sửa miệng còn rất nhanh. Trước kia tổng kêu Nghiên Nghiên cùng Tiêu Nhiên ca, hiện tại bắt đầu y Thẩm Minh Nguyệt kêu đại ca đại tổ. Hơn nữa, cái gì kêu rốt cục a? Đây là nói, luôn luôn tại chờ bọn họ. Này phá hư tiểu tử, thật muốn khuyên Minh Nguyệt không cần gả cho hắn. Bất quá, giống hắn này niên kỷ nhân trung, trừ bỏ một chương miệng rất nghịch ngợm, khác hắn đều là đáng chú ý. Xứng Minh Nguyệt đổ xứng đôi. Thẩm Tiêu Nhiên không có thực sinh khí, lại tức giận nói với hắn, ngươi cùng Minh Nguyệt yêu đương liền yêu đương, làm chi cho ngươi đại tổ lưng nồi, ngươi thả ra nàng cho các ngươi làm mối tin tức là vì sao? Đánh cái gì chủ ý? Cố Việt cười hắc hắc, ta chính mình nghĩ không ra biện pháp, xem Minh Nguyệt rất khổ sở bộ dáng, đành phải xin giúp đỡ cho các ngươi. Mộ Thanh Nghiên trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi bức chúng ta làm cái gì? Không phải hẳn là bức ngươi tương lai mẹ vợ sao? Ngươi vì sao không dứt khoát nói là Minh Nguyệt mẹ tác hợp của các ngươi? Còn có thể nói, nàng đồng ý, ba không đồng ý. Cố Việt xấu xa cười, ngạch, đó là một ý kiến hay. Bất quá hiện tại đã không thể nói nàng là bà mối. Ngươi bà mối trong lời nói đã phóng đi ra ngoài, thu không trở lại, hiện tại chỉ có thể đem nàng đồng ý chúng ta hôn sự. Ba phản đối trong lời nói thả ra đi. Mộ Thanh Nghiên liếc trắng mắt, ngươi còn kình, này đó căn bản không có dùng, ta cùng ngươi nói, ta hỏi ngươi, Phó Cẩn Mai thật sự được ung thư dạ dày sao? Nàng sẽ không là lừa ngươi cùng Minh Nguyệt. Cố Việt lắc đầu, không biết, nàng kiểm tra kia mấy bệnh viện bệnh lịch thượng đều là như thế này. Viết Cố Việt, nếu Phó Cẩn Mai cố ý không đồng ý của các ngươi hôn sự, ngươi hội chờ Minh Nguyệt sao? Hội. Khả Minh Nguyệt này nha đầu ngốc, nói hắn không nghĩ chậm trễ ta, không nghĩ nhường ta chờ, nói muốn cùng ta chia tay. Ta nói chia tay có thể, nhưng vẫn là hội chờ. Nàng liền khóc, khóc suốt, khóc ta tâm đều nát. Mộ Thanh Nghiên, Cố Việt càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, hắn liền là như thế này dỗ đến Minh Nguyệt. Hừ, nếu không là xem ở hắn phẩm tính không sai, nàng cũng sẽ khuyên Minh Nguyệt không cần loại này miệng thật thật giả giả nhân. Nàng gật gật đầu, chúng ta sẽ đi khuyên Minh Nguyệt. Bất quá, nếu Phó Cẩn Mai thật sự bị bệnh, ngươi làm tốt chờ đợi chuẩn bị. Cố Việt gật đầu, ta sẽ thỉnh đại ca đại tổ chuyển cáo Minh Nguyệt, ta nguyện ý chờ nàng cả đời đều thành, chỉ cầu nàng không cần ở trong lòng vứt bỏ ta. OCV by Love Dayo. Hết chương.